Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trôi qua, chuyện thời niên thiếu Vân Lệ đã quên gần hết rồi nếu không phải hôm đó trong tiệc sinh nhật nhà họ Dung bị giáo viên chủ nhiệm cấp 3 Bắc Thành nhận ra, những ký ức bị cô ép buộc niêm phong đó cũng sẽ không được mở ra cũng chính lúc đó. Vân Lệ mới chợt nhớ ra Khương Bách Xuyên từng tồn tại trong đoạn ký ức đã phủ bụi ấy. Năm lớp 11 Vân Lệ từ trường cấp 3 Bắc Thành chuyển sang trường thực nghiệm phụ trung. Nên người và việc ở trường cấp 3 Bắc Thành sớm đã trở nên mơ hồ. Chỉ là có một năm tình bạn cùng lớp, lại bị Khương Bách Xuyên lôi ra nói họ là bạn học cũ. Khương Bách Xuyên đối với tình bạn cùng lớp đột ngột này tỏ ra quá kích động. Rõ ràng giữa họ không có nhiều giao tiếp, cũng sớm đã quên mất nhau. Thầy Lưu mấy ngày trước hỏi thăm tôi xem gần đây cô sống có tốt không. Ánh đèn neon ban đêm hắt vào trong xe tạo thành một mảng tối. Phía trước gặp đèn đỏ, Khương Bách Xuyên đạp phanh, trong lúc chờ đợi liếc nhìn Vân Lệ đang cúi đầu không nói. Nhắc đến vị giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 này, Vân Lệ khẽ nín thở, theo phản xạ nắm chặt tay. Tôi chỉ mới làm học trò của thầy ấy một năm, không đáng để thầy ấy quan tâm như vậy. Thầy Lưu này, ngoài việc là giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của Khương Bách Xuyên, cũng là con rể của giới thượng lưu. Nghe nói là ở rể nhà họ Vương, lần trước tham dự tiệc sinh nhật nhà họ Dung, ông vừa theo nhà họ Vương tham dự, cũng vừa với tư cách là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Khương Hữu Dung tham dự. Khương Bách Xuyên sớm đã nghi ngờ, Vân Lệ chỉ mới làm học trò của thầy Lưu một năm nhưng ông lại có thể nhận ra Vân Lệ ngay lập tức. Nghề giáo viên đào tạo ra vô số học trò, trước nay đều là học trò nhận ra thầy cô. Còn thầy cô sau bao nhiêu năm lại nhận ra học trò của mình ngay lập tức thì rất hiếm. Khương Bách Xuyên hỏi, thầy Lưu là họ hàng bên nhà cô à? Không phải. Mắt Vân Lệ hơi đỏ, đột ngột quay đầu gắt lên. Khương Bách Xuyên, có phải anh quản hơi nhiều không? Đèn xanh bật sáng, xe chạy đều đều, Khương Bách Xuyên nắm chặt vô lăng, trong xe lại một lần nữa chìm vào im lặng như chết. Xin lỗi, đã mạo phạm, Khương Bách Xuyên thành khẩn xin lỗi. Đưa tôi đến cổng khu dân cư là được rồi, tôi tự đi vào. Gần về đến nhà, Vân Lệ cố gắng kìm nén cảm xúc quá khích trong lòng, lúc xuống xe hít một hơi thật sâu giải thích. Tôi, không cố ý lớn tiếng trách mắng anh ta. Mà là dù là thầy Lưu hay là đoạn ký ức năm lớp 10 đó cô đều không muốn nhắc đến. Thầy Lưu không phải họ hàng nhà tôi, sau này nếu thầy ấy còn hỏi về chuyện của tôi, phiền Khương Tổng đừng nói nhiều quá. Vân Lệ đóng cửa xe, cùng lúc cụp mắt xuống quay người rời đi. Lông mày Khương Bách Xuyên nhíu chặt, chìm vào suy tư. Đời người gặp gỡ quá nhiều người, nếu không phải bữa tiệc sinh nhật đó thầy Lưu nói với anh ta Vân Lệ và anh ta là bạn cùng lớp năm lớp 10, có lẽ đến bây giờ anh ta cũng không nhận ra Vân Lệ. Mùa ngay, phòng học vuông vắn chứa hơn 40 học sinh. Học kỳ một lớp 10, Khương Bách Xuyên ngồi ở dãy đầu tiên tính từ cửa vào, bàn áp chót. Còn Vân Lệ ngồi ở dãy cuối cùng, bàn đầu tiên. Học kỳ 2 lớp 10 đổi chỗ, Khương Bách Xuyên chuyển sang dãy thứ 2, bàn áp chót, còn Vân Lệ chuyển sang dãy đầu tiên gần cửa. Rõ ràng chỉ cách một lối đi, nhưng Vân Lệ vào cửa đi cửa trước, anh ta thì lần nào cũng đi cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm thời gian, giao tiếp duy nhất giữa anh và cô chính là một lần cùng nhau nhận giải trong cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố. Đó là chuyện của học kỳ 2 lớp 10, khi đó là tháng 7, chỉ còn nửa tháng nữa là nghỉ hè. Khai giảng lại cô liền chuyển trường, giữa họ không còn giao tiếp nữa. Sau này lớp 11 phân ban khoa học, xã hội lại bắt đầu tiếp xúc với những bạn học mới, bạn học lớp 10 liền trở thành người qua đường. Theo thời gian trôi qua, dần dần bị lãng quên, nhưng số phận lại một lần nữa để họ gặp lại, chỉ một ánh mắt, một câu nói. Một sự nhầm lẫn đã khiến anh ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô có bạn trai. Khương Bách Xuyên nới lỏng cà vạt. Cà vạt bị anh ta kéo lệch sang một bên. Nhìn bóng lưng Vân Lệ biến mất. Bất lực nhắm mắt lại ngả người ra sau. Bạn trai của Vân Lệ tên là Lương Kính. Một công chức vừa mới thi đỗ. Bố mẹ đều là giáo viên. Thuộc gia đình trí thức. Lương Kính là con một. Sống cùng bố mẹ. Mẹ ở nhà bị bệnh. Ba ngày hai bữa lại chạy đến bệnh viện. Tài liệu điều tra cho thấy, Vân Lệ quen anh ta qua mai mối, từ ngày chính thức ở bên nhau, anh ta thường xuyên lấy lý do không thể rời khỏi vị trí công tác để nhờ Vân Lệ đến bệnh viện thay mình chăm sóc mẹ Lương. Ngay cả hôm tiệc sinh nhật đó Vân Lệ bị gọi đi đột ngột cũng là vì mẹ Lương đột nhiên phải phẫu thuật. Lương Kính không phải là người phù hợp với cô. Cô cũng không thích Lương Kính. Đồng ý ở bên Lương Kính là vì mẹ Vân Lệ dọa tự tử. Chính vì biết rõ điều đó, Khương Bách Xuyên mới để mặc cho tình cảm của mình phát triển. 3 ngày 2 bữa lại xuất hiện trước mặt cô để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Lén lút điều tra đối phương không phải là hành động của quân tử, nhưng anh ta chưa bao giờ cho rằng mình là quân tử. Anh ta chỉ thích Vân Lệ. Giữa nam nữ độc thân có hợp nhau hay không thường chỉ cần một ánh mắt. Nhưng Vân Lệ chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, dù có nhìn cũng luôn lén lút. Linh cảm thứ 6 của đàn ông mách bảo anh ta, Vân Lệ đối với anh ta không phải là không có cảm giác. Nên bức tường này, anh ta nhất định sẽ phá. Từ Ngự Thiện phòng ăn tối xong về đến Lan Đình biệt viện, bụng Hạ Vãn Chi no căng khó chịu, ngẩng đầu lên thấy một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm đen kịt liền nảy sinh ý định đi dạo. Bạn gái, đi dạo không? Như có thần giao cách cảm, Tạ Kỳ Diên đỗ xe xong liền đưa ra lời mời với cô. Mắt Hạ Vãn Chi cong cong, cười không ngớt. Được thôi, nhưng, Tạ Tổng, mọi người đều biết em là bạn gái anh. Anh không cần phải gọi em như vậy. Tạ Kỳ Diên không che giấu được sự đắc ý của mình. Hôm nay khoe mẽ cả ngày vẫn cảm thấy chưa đủ. Vậy em muốn anh gọi em là gì? Cứ trực tiếp, gọi là bảo bối nhé. Hay cục cưng, Tạ Kỳ Diên đi qua nắm tay cô. Ngay cả bước chân cũng toát ra sự vui vẻ tràn trề. Không tốt đâu, khoe tình cảm giữa chốn đông người, mặt anh mỏng, ngại lắm. Hạ Vãn Chi, bên cạnh có một cặp vợ chồng dắt chó đi dạo đi qua, mí mắt Hạ Vãn Chi khẽ giật, một tay đưa lên bịt miệng anh, trừng mắt đầy vẻ uy hiếp. Anh còn không đứng đắn nữa là em không thèm để ý đến anh đâu. Con cáo giả âm hiểm này, mở miệng ra là không phải lời tốt đẹp. Tạ Kỳ Diễn bật cười. Lại nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay. Ừ, biết rồi, cô giáo hoàn tử. Hạ Vãn Chi, người này trêu chọc xong lại vô cùng ngoan ngoãn. Hạ Vãn Chi muốn tức giận cũng không có chỗ. Cặp vợ chồng qua đường nhìn họ một cái, chắc là nghe thấy cuộc đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Chi lúng túng kéo Tạ Kỳ Diên bước nhanh hơn, rẽ một cái rồi vội vàng đi xa. Vừa ăn no, đi chậm thôi. Tạ Kỳ Diên bật cười. Ánh mắt không che giấu được sự cưng chiều, tư thế lười biếng nắm lấy tay cô từ từ đi dạo. Hạ Vãn Chi bĩu môi, cụp mắt nhìn những món tay đang bị nắm chặt rồi lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng và vài ngôi sao lờ mờ trên trời. Đêm nay trăng rất đẹp, cách chương.